Cô cũng nghi ngờ Huỳnh Thư Triết có liên quan đến chuyện của Trần Lê năm đó. Hơn nữa, 2 năm trước, cô cũng nghe thấy Huỳnh Thư Triết và Lưu Bích nhắc tới Trần Lê. Trần Minh Tân đã điều tra chuyện của Huỳnh Thư Triết. Huỳnh Thư Triết đã tìm tới cửa. Cô không có lý do gì không gặp mặt. Vì thế cô cười nói, mặc dù gần đây bận rộn không thể phân thân, nhưng chú Huỳnh muốn gặp cháu thì cháu vẫn có thể dành chút thời gian được. Tô Ánh Nguyệt và Huỳnh Thư Triết hẹn gặp mặt ở một quán cà phê gần đó. Cô không định ngồi lâu với Huỳnh Thư Triết vì còn phải về nấu cơm cho Trần Minh Tân. Khi Tô Ánh Nguyệt đến thì Huỳnh Thư Triết đã tới. Ông ta mặc vest, sắc mặt ôn hòa, có vẻ là hơi lo lắng. Tô Ánh Nguyệt đứng ở cửa, liếc mắt một cái đã thấy Huỳnh Thư Triết, cũng nhìn rõ biểu cảm trên mặt ông ta. Cô nhanh chóng đi đến. Chú Huỳnh, thật ngại quá để chú chờ lâu. Bên ngoài rất khó đậu xe. Tô Ánh Nguyệt nói chuyện, ngồi xuống đối diện ông ta. Nhân viên phục vụ tới hỏi cô muốn uống gì. Tô Ánh Nguyệt cười nói, cho tôi một ly lam sơn, cảm ơn. Huỳnh Thư Triết nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt dịu dàng. Đã lâu không gặp cháu, cuộc sống của cháu thế nào? Cũng không tệ lắm, chỉ là hơi bận rộn một chút. Tô Ánh Nguyệt có thể nhìn ra Huỳnh Thư Triết có chuyện muốn nói. Huỳnh Thư Triết gật đầu, sau đó dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Nghe nói cháu đang điều tra chuyện của ba cháu. Tin tức của chú Huỳnh đúng là thật nhanh, nhưng không ngờ chú Huỳnh lại quan tâm đến cháu như vậy. Cháu cho rằng chú Huỳnh càng quan tâm chuyện của tập đoàn Tô Thị bị thu mua hơn ấy chứ. Tô Ánh Nguyệt cầm ly nước trước mặt, khẽ nhấp một ngụm, ý cười trên khóe môi càng sâu hơn. Quả nhiên là Huỳnh Thư Triết cũng có liên quan đến chuyện năm đó. Vậy thì trong chuyện này, ông ta sánh vai nhân vật gì? Tập đoàn Phong Thị là cây đại thụ, tập đoàn Tô Thị bị thu mua, chú tin là sẽ phát triển hơn nữa. Chúng ta là người làm ăn, mặc kệ là mình làm ăn hay là bán cho người khác, chỉ hy vọng công ty mình một tay sáng lập, lập nên có thể phát triển tốt hơn. Huỳnh Thư Triết nói có vẻ rất biết nhìn xa trông rộng, nghĩ thoáng mọi chuyện. Tô Ánh Nguyệt nhìn ông ta, lại phát hiện không nhìn ra sơ hở gì trên vẻ mặt của ông ta cả. Nhưng bởi vì chuyện của Trần Lê nên Tô Ánh Nguyệt không thể nào mà tin tưởng Huỳnh Thư Triết, vẫn là để ý thì hơn. Tư tưởng của chú thật tốt, chỉ mong những người nhà họ Tô cũng có suy nghĩ giống như chú. Tô Ánh Nguyệt lại cầm ly nước lên, uống một ngụm. Mà lúc ánh mắt của Huỳnh Thư Triết có chút thay đổi, Tô Ánh Nguyệt thấy ánh mắt của ông ta bình tĩnh dừng lại trên cốc nước, trong lòng giật mình, nhưng đã quá trễ. Lúc này cô đã cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Sau đó cô nghe Huỳnh Thư Triết ở phía đối diện hỏi, cháu nghi ngờ là ai hại ba cháu. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy đầu óc của mình hơi mê man, không biết là mình đang nói cái gì, nhưng theo bản năng muốn khống chế. Người nhà họ Tô, còn có kẻ mạo danh ba cháu là vô tội. Cô thấy môi của Huỳnh Thư Triết đồng đậy, rõ ràng là không lớn, nhưng cô lại nghe thấy ông ta nói. Nói rõ hơn một chút, cháu là nghi ngờ người nhà họ Tô. Ánh Nguyệt, sao cậu lại ở đây? Đúng lúc này, một giọng nữ đột nhiên xen vào. Tô Ánh Nguyệt đang mê man đầu óc, lập tức tỉnh táo trở lại. Quay đầu thấy một cô gái ở trên bàn bên cạnh đi tới, sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Gọi cô ấy một tiếng. An Hạ. Đúng vậy, là tớ, sao cậu lại ở đây? An Hạ đi tới, nhìn Tô Ánh Nguyệt với vẻ mặt ngơ ngác, đưa tay sờ sờ trán cô. Nhìn cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác, cậu làm sao vậy? Tớ... Cô vừa nói chuyện với Huỳnh Thư Triết. Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Chỗ đối diện đã sớm không còn bóng dáng của Huỳnh Thư Triết. Cậu không sao chứ? An Hạ thấy cô ngơ ngác nhìn chỗ đối diện mà không khỏi nghi hoặc. Hơn nữa, hiện tại Tô Ánh Nguyệt có vẻ vẫn còn ngơ ngác. Thưa cô, cà phê của cô. Đúng lúc này cà phê của Tô Ánh Nguyệt được bưng lên. Tô Ánh Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương của mình, nhìn về phía nhân viên phục vụ, có chút khó khăn nói ra hai chữ. Tính tiền. An Hạ thấy Tô Ánh Nguyệt có gì đó không đúng, lo lắng hỏi cô. Rốt cuộc là làm sao vậy? Tô Ánh Nguyệt cũng cảm thấy mình có gì đó không đúng, nhưng cô không nghĩ ra được là không đúng ở đâu. Bây giờ cô vẫn còn váng vất. Vừa rồi tớ và chú Huỳnh ngồi ở đây. Tô Ánh Nguyệt lẩm bẩm tự nói, sau đó quay đầu nhìn về phía An Hạ. Lúc cậu tới đây, có thấy người ngồi đối diện tớ không? Huỳnh Thư Triết là ba của Huỳnh Tiến Dương đó. Hả? An Hạ lộ vẻ nghi ngờ. Không phải là bố Trần sao? Cô ấy đi về phía này thì thấy một người đàn ông ngồi đối diện Tô Ánh Nguyệt. Cô ấy tưởng là bố Trần, thì ra là không phải. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu. Cô nhớ rõ là Huỳnh Thư Triết, nhưng lại có chút nhớ không rõ. Tô Ánh Nguyệt vỗ vai An Hạ. Không sao, tớ về trước đây. Trần Minh Tân đang chờ tớ ở cửa nhà. Hôm nào nói chuyện tiếp. Hả? An Hạ không kịp nói gì thêm. Tô Ánh Nguyệt đã vội vàng rời đi. Trên đường lái xe trở về, trong lòng của cô vẫn còn hoảng sợ. Xe dừng lại trước cửa biệt thự, cô nhanh chóng đi vào. Gần đây Trần Minh Tân đều đợi ở nhà, Tuấn Nguyệt không cho anh đến công ty làm việc, cũng không cho Nam Sơn mang tài liệu đến nhà. Cô đi vào thì nghe thấy động tĩnh ở trong phòng bếp nên đi về phía đó. Trần Minh Tân nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, biết là Tô Ánh Nguyệt đã về, cũng không quay đầu lại nói. Chờ chút nữa là được ăn cơm rồi. Bây giờ Tô Ánh Nguyệt không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện ăn cơm nữa. Cô đi qua kéo lấy Trần Minh Tân, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Trần Minh Tân, lúc nãy Huỳnh Thư Triết tìm em và ông ta đi uống cà phê, nhưng ông ta hỏi em vấn đề gì thì em không nhớ rõ. Em cũng không rõ là mình nói cái gì, sau đó An Hạ đột nhiên xuất hiện, ông ta lập tức đã biến mất. Trần Minh Tân đột nhiên quay đầu lại. Cái gì? Tô Ánh Nguyệt lắc lắc đầu, vẻ mặt tràn ngập nghi ngờ. Em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Em ngồi đối diện nói chuyện với ông ta, sau đó đột nhiên như vậy. Trần Minh Tân tắt bếp, đưa tay đỡ Tô Ánh Nguyệt, dẫn cô đi ra ngoài phòng khách. Sau khi để cô ngồi xuống ghế sofa, anh nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự an ủi. Từ từ nói với anh, chuyện gì đã xảy ra? Tô Ánh Nguyệt nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, rồi khẽ gật đầu. Vâng. Trần Minh Tân hỏi cô, vì sao Huỳnh Thư Triết lại tìm em? Ông ta nói lâu rồi chưa gặp em. Sắc mặt của Trần Minh Tân trầm xuống, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ông ta nói muốn gặp em, thì em đi luôn. Em là cái đồ ngốc sao? Tô Ánh Nguyệt vặn vặn ngón tay, im lặng gục đầu xuống. Em đã không nghĩ nhiều như thế. Trần Minh Tân thấy cô như vậy, thì biểu cảm dịu dàng đi một chút. Đứng dậy rót cho cô một ly nước. Uống nước trước đi đã. Bây giờ đầu óc của Tô Ánh Nguyệt có chút mê man. Cô nhận lấy ly nước uống một hơi hết sạch, rồi cảm thấy cả người tỉnh táo hơn một chút. Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt u ám của Trần Minh Tân phía đối diện. Cô cắn môi, một lát sau mới ấp úng mở miệng. Hiện tại tốt hơn rồi. Trần Minh Tân nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Em không thoải mái ở đâu. Tô Ánh Nguyệt vừa về đến nhà, đã nói vừa nhanh vừa vội, cho nên đến bây giờ, Trần Minh Tân cũng biết cô và Huỳnh Tư Triết là đi uống cà phê. Trước đó đầu em có chút mê man. Tô Ánh Nguyệt đưa tay, vỗ vỗ cái đầu mình. Trần Minh Tân liên kết lời nói của cô lại, hỏi cô, Huỳnh Tư Triết hạ thuốc em. Em chỉ uống có một ngụm nước. Tô Ánh Nguyệt hơi nhíu mày, từ từ nhớ lại tình hình lúc đó. Sau đó em cảm thấy, hình như mình nói cái gì đó, em cũng không nhớ rõ. Sau đó An Hạ lại đột nhiên xuất hiện. Cô ấy gọi em một tiếng, em lập tức tỉnh táo. Nhưng Huỳnh Tư Triết ngồi đối diện, lại biến mất không thấy tăm hơi. Vì vậy cô đoán ly nước kia ắt đã có vấn đề. Cho dù cô cảnh giác với Huỳnh Tư Triết, nhưng bận rộn cả ngày nên tinh thần và thể lực có chút không ổn. Lại là ở nơi công cộng như thế nên cô đã buông lỏng cảnh giác. Trần Minh Tân nghe xong thì nhíu mày càng sâu hơn. Anh không nói chuyện, đứng lên chuẩn bị đi gọi điện thoại. Tô Ánh Nguyệt thấy anh đứng dậy cũng đi theo. Trần Minh Tân liếc cô một cái. Ngồi xuống, không được nhúc nhích. Giọng của anh không lớn nhưng lại lộ ra vẻ nghiêm túc. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt ngồi xuống. Trần Minh Tân ý thức được giọng nói của mình hơi quá, đưa tay xoa xoa đầu cô, giọng mềm đi một chút. Anh gọi điện thoại nói bác sĩ đến đây. Sau đó, Trần Minh Tân cầm điện thoại đi vào trong phòng bếp. Tô Ánh Nguyệt ngồi ở đó chờ anh. Nhìn anh vừa cầm điện thoại vừa đi về phía bên này thì trong lòng bình tĩnh lại. Bác sĩ đến rất nhanh, là một người trẻ tuổi đeo kính, khuôn mặt sáng sủa, nhã nhặn lại mang theo vài phần nghiêm nghị. Có lẽ bởi vì luôn làm việc ở trong phòng, cho nên da mặt của bác sĩ này vô cùng trắng, gần như là trong suốt, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy không khỏe mạnh. Anh ta vừa vào cửa thì đi thẳng về phía Trần Minh Tân, khẽ gật đầu, cực kỳ cung kính gọi một tiếng, chào ngài. Trần Minh Tân đứng bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, ôm vai cô gật đầu với anh ta. Bác sĩ Mạc, kiểm tra cho cô ấy giúp tôi. Bác sĩ Mạc nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái, lên tiếng, vâng. Sau đó đặt hòm thuốc ở trong tay qua một bên, lấy thuốc khử trùng ra tay mình, khử trùng. Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng là bác sĩ, luôn quan tâm những chuyện này hơn là người bình thường. Nhưng bác sĩ Mạc này lại khử trùng tay mình 3 lần liền. Trần Minh Tân có chút mất kiên nhẫn, rốt cuộc là không nhịn được, lên tiếng nói, bác sĩ Mạc. Bác sĩ Mạc hơi áy náy, xin lỗi. Không khử trùng kỹ, tôi không thể kiểm tra cho vợ anh được. Trần Minh Tân mím chặt môi, tuy rằng có chút không vui, nhưng cũng không nói gì nữa. Tô Ánh Nguyệt có chút tò mò với bác sĩ Mạc này. Có vẻ như bác sĩ Mạc rất cung kính với Trần Minh Tân, nhưng lại không giống như Nam Sơn cung kính với Trần Minh Tân. Mà thái độ của Trần Minh Tân đối với bác sĩ Mạc cũng không giống nhau. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy khi Trần Minh Tân đối mặt với bác sĩ Mạc thì tính tình có bớt lại một chút. Mặc dù trong lòng tò mò, nhưng Tô Ánh Nguyệt biết đây không phải là lúc hỏi chuyện này. Khi bác sĩ Mạc làm kiểm tra cho Tô Ánh Nguyệt, toàn bộ quá trình đều nhíu chặt lông mày lại, nên khiến cho Tô Ánh Nguyệt cũng có chút căng thẳng. Sau khi kiểm tra thì bác sĩ Mạc cất đồ cẩn thận. Lúc bắt đầu khử trùng cho tay mình thì Trần Minh Tân lên tiếng hỏi anh ta: "Thế nào?" "Bác sĩ Mạc, cơ thể của vợ anh không có gì khác thường." Tô Ánh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, hơi mím môi, có chút dở khóc dở cười. Nếu như là không có vấn đề thì tại sao anh ta lại luôn nhíu mày như vậy, làm cho Tô Ánh Nguyệt nghĩ cơ thể mình là có vấn đề lớn. Trần Minh Tân nghe vậy cũng thở dài nhẹ nhõm. Dường như là bác sĩ Mạc hiểu rõ Trần Minh Tân, biết Trần Minh Tân sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm mình tới đây. Thế kiểm tra không có vấn đề gì, lại hỏi: "Có thể nói qua tình hình cụ thể của vợ anh không?" Tô Ánh Nguyệt kể chuyện ở trong quán cà phê trước đó. Bác sĩ Mạc nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt vô cùng sắc bén. Ý của cô là lúc đó chỉ uống một ngụm nước thì đầu óc bắt đầu mơ hồ, không biết là mình nói cái gì. Sau đó bạn của cô đột nhiên xuất hiện, sau đó lại gọi cô một tiếng thì cô tỉnh táo lại. Tô Ánh Nguyệt gật đầu: "Dạ dạ, đúng là như vậy. Ở trong nước có một số tổ chức phi pháp sẽ có loại thuốc mê làm cho đầu óc mơ hồ, nhưng chỉ cần dùng thuốc có phản ứng thì có thể điều tra ra, mà cơ thể của cô lại không có gì khác thường." Bác sĩ Mạc nói, lại đẩy đẩy kính mắt của mình, giống như là đang suy nghĩ cái gì đó. Tô Ánh Nguyệt phát hiện ngón tay anh ta rất dài, khớp xương rõ ràng, trắng nõn và xinh đẹp. Ống tay áo sơ mi cũng trắng đến không dính một hạt bụi. Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một từ: bệnh sạch sẽ. Khó trách trước khi làm gì đó thì phải khử trùng tay ít nhất 3 lần. Khó trách lúc nãy làm kiểm tra cho cô vẫn luôn nhíu mày. Không phải là bởi vì cơ thể của cô có vấn đề, mà là bởi vì bệnh sạch sẽ khiến cho anh ta không muốn tiếp xúc với người khác. Trần Minh Tân không kiên nhẫn mở miệng nói chuyện chính. Bác sĩ cũng không để ý chuyện của Trần Minh Tân cắt ngang suy nghĩ của mình, nghiêm mặt nói: "Mấy năm nay anh làm việc ở trong nước và ngoài nước nên không biết rõ tình hình ở châu Âu. Theo như nguồn tin đáng tin cậy, ở trong ngành thì 2 năm trước, Grissi triển khai kế hoạch chế tạo thuốc K7. Tô Ánh Nguyệt hoảng sợ nói: "Grissi?" Bác sĩ quay đầu lại nhìn cô, nghiêm túc gật đầu: "Ừ." Tô Ánh Nguyệt không chắc chắn lại hỏi: "Chính là tổ chức mafia lớn nhất thế giới Grissi?" Lần này bác sĩ Mạc không trả lời Tô Ánh Nguyệt, nhưng anh ta lại không đáp lại. Đã chứng minh Grissi mà anh ta nhắc tới chính là tổ chức mafia lớn nhất thế giới mà Tô Ánh Nguyệt biết kia. 2 năm trước, Grissi triển khai kế hoạch chế tạo thuốc K7, cũng không phải là bí mật ở trong ngành, nhưng nhóm chế tạo thuốc K7 lại cực kỳ thần bí. Vị trí cụ thể ở đâu thì chỉ có mấy thủ lĩnh Grissi mới biết được. Hơn nữa, nghe nói nhóm chế tạo thuốc K7 có thiết bị hiện đại nhất thế giới, lôi kéo. Trần Minh Tân khẽ nhíu mày, giận dữ nói: "Mạc Tây Du, nói chuyện chính." Người này chỉ cần nhắc tới thứ liên quan đến y học thì có thể nói không ngừng nghỉ. "Vâng." Mạc Tây Du thấp giọng nói: "Tôi nghi ngờ bên trong thứ nước mà vợ của anh uống trước đó đã được bỏ thuốc K7 do nhóm đó chế tạo ra. Bởi vì theo như tôi được biết, ngoại trừ K7, không có ai có thể chế tạo được loại thuốc như vậy. Nếu như thật sự có thì chắc chắn đã sớm bị Gris cướp đi rồi. Ngay cả nhóm bác sĩ nghiên cứu K7 cũng có rất nhiều người bị bắt từ khắp nơi trên thế giới. Cũng có một số vì tiền tài và lợi ích đến nương tựa Grissi. Mà mafia là tội phạm, triển khai kế hoạch chế tạo thuốc K7 cũng không phải là để nghiên cứu người." Trần Minh Tân nghe vậy thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Tô Ánh Nguyệt cũng thầm hoảng sợ. Nếu thuốc này thật sự là của tổ chức Grissi, vậy thì chứng minh Huỳnh Tư Triết có qua lại với người của tổ chức Grissi. Hay nói là Grissi đã nhúng tay vào trong nước rồi sao? Rốt cuộc, cho tới bây giờ thì phạm vi hoạt động của Grissi đều ở châu Âu. Mạc Tây Du nhìn sang Tô Ánh Nguyệt. Cơ thể của cô không có gì khác thường. Trong cơ thể hoàn toàn không có thành phần của thuốc lưu lại. Có tác dụng phụ hay là không thì bây giờ tôi cũng không rõ. Sau này tôi sẽ định kỳ tới làm kiểm tra cho cô. Trần Minh Tân nghe vậy thì khẽ gật đầu, sau đó nói với Mạc Tây Du: "Anh đi với tôi một lát. Anh và bác sĩ Mạc có chút chuyện cần nói." Trần Minh Tân nói với Tô Ánh Nguyệt một câu, sau đó đi lên thư phòng với Mạc Tây Du. Lúc này, Tô Ánh Nguyệt lấy điện thoại ra và bắt đầu tra cứu Grissi. Là tổ chức mafia lớn nhất thế giới, Grissi cực kỳ thần bí nhưng cũng rất phách lối. Can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của quốc gia nào đó, buôn lậu súng ống đạn dược, buôn lậu ma túy và chế tạo thuốc. Toàn bộ tổ chức đều bao hàm các ngành nghề, có nhiều tiền nhất cũng là có quyền nhất, nhưng cũng là không có nhân tính nhất. Trước kia Tô Ánh Nguyệt cũng chỉ nghe nói qua, nhưng không chú ý nhiều. Thông tin ở trên mạng có thể tra được cũng không nhiều. Bình thường những tin tức kia được mọi người truyền miệng. Sau đó cô vào xem hai trang web, đột nhiên nhìn thấy một tiêu đề, tổ chức xã hội đen vô nhân tính nhất, dùng người sống làm thí nghiệm. Cô nhấn vào xem thì không nói rõ tổ chức xã hội đen nào, nhưng Tô Ánh Nguyệt tự động hiểu ra là Grixi. Mặc dù tiêu đề giật gân, nhưng nội dung ở bên trong lại không có gì. Chỉ nói ở trong nước mấy năm gần đây, người mất tích gia tăng mỗi ngày là bởi vì tổ chức xã hội đen nước ngoài mua lại để mà làm thí nghiệm trên cơ thể sống. Tuy những lời này có vẻ không có căn cứ, nhưng nghĩ đến mấy chữ thí nghiệm trên người sống thì vẫn khiến cho Tô Ánh Nguyệt vô cùng khiếp sợ. Tắt trang web này đi, ngồi một lát rồi đến phòng bếp, tiếp tục nấu cơm mà vừa nãy Trần Minh Tân đang làm dở. Thư phòng ở trên lầu, Mạc Tây Du đi theo sau Trần Minh Tân. Vừa đi vào thì nghe thấy Trần Minh Tân nói, đóng cửa lại đi. Mạc Tây Du vừa xoay người đóng cửa, lại nghe thấy Trần Minh Tân bổ sung thêm một câu, khóa trái. Mạc Tây Du hơi giật mình, nhưng vẫn là khóa trái cửa phòng lại. Kết quả kiểm tra lần trước có rồi có đúng không? Nguyên nhân là bệnh gì? Trần Minh Tân đưa lưng về phía Mạc Tây Du, vừa đi đến cửa sổ sát đất, vừa nói chuyện, giọng rất bình tĩnh, trầm ổn. Anh đưa tay kéo rèm cửa sổ trước đất ra, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào, ngoài cửa sổ là bóng cây xanh sum suê, mùa hè đã tới rồi, mọi chuyện phải mau chóng kết thúc. Trong phòng hơi tối, Trần Minh Tân đứng trước cửa sổ sát đất, ở chỗ sáng tối giao nhau, dáng người cao ráo trông vừa kiên cường lại vừa cô đơn. Mạc Tây Du đi về phía trước, đứng ở phía sau của Trần Minh Tân một khoảng. Cánh tay mất cảm giác là triệu chứng phổ biến ở các bệnh về tay, nguyên nhân bệnh có rất nhiều, nhưng Mạc Tây Du nói tới đây thì đột nhiên dừng lại. Nói đi, Trần Minh Tân vẫn không quay đầu lại, lưng thẳng tắp, cứng đờ khác thường. Mạc Tây Du hơi nhíu mày, loại bệnh này thường xảy ra ở người già và những người trung niên, mà kết quả kiểm tra của anh lại rất khỏe mạnh. Thật sao? Trần Minh Tân quay đầu lại, khẽ nhướng mày nhìn về phía Mạc Tây Du. Mạc Tây Du cụp mắt, im lặng không nói gì. Trần Minh Tân lại nói, anh nói cho hết đi. Trong mắt của Mạc Tây Du hiện lên sự lo lắng, vẫn nói ra phần chưa nói hết. Trần Minh Tân nghe xong thì sắc mặt hơi biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Một lúc lâu sau, anh thấp giọng dặn dò Mạc Tây Du. Chuyện này không thể để cho bất kỳ ai biết được, dù là Nam Sơn hay là Chính Thành, còn cả Tô Ánh Nguyệt nữa. Lúc Mạc Tây Du và Trần Minh Tân đi xuống dưới, thì Tô Ánh Nguyệt đã nấu cơm xong, đang bưng lên trên bàn ăn. Mạc Tây Du ở lại ăn cơm rồi mới đi về. Sau khi tiễn Mạc Tây Du về, Tô Ánh Nguyệt tò mò hỏi Trần Minh Tân. Có phải bác sĩ Mạc mắc bệnh sạch sẽ đúng không anh? Ừ, vậy sao anh ta còn ở lại ăn cơm? Người mắc bệnh sạch sẽ thì sẽ không cảm thấy ăn cơm với người khác là rất dơ hay sao? Trần Minh Tân nghe vậy thì cười nói. So với bệnh sạch sẽ thì người đầu tư cho anh ta làm nghiên cứu càng quan trọng hơn một chút. Con người anh ta coi như việc nghiên cứu là quan trọng nhất. Nếu không phải bởi vì chuyện cánh tay của anh có thể là cả đời này thì có lẽ Mạc Tây Du sẽ không bao giờ ra khỏi phòng nghiên cứu. Anh đầu tư cho anh ta nghiên cứu, cho nên hai người là quan hệ hợp tác. Tô Ánh Nguyệt tiếp tục hỏi anh. Có thể là như vậy. Tô Ánh Nguyệt còn muốn hỏi gì đó, nhưng Trần Minh Tân đưa tay, khẽ cốc lên đầu cô một cái. Anh ta mắc bệnh sạch sẽ, chỉ có hứng thú với dụng cụ nghiên cứu, thì có gì hay ho mà hỏi, đi ngủ thôi. Bởi vì chuyện xảy ra ở quán cà phê, nên buổi tối trằn trọc mãi Tô Ánh Nguyệt mới ngủ được. Ngày hôm sau đến công ty làm việc, mắt cô đã thâm quầng. Nhưng tất cả có vẻ yên bình và bình thường, không có gì là không ổn. Nhưng sau khi Tô Ánh Nguyệt ăn cơm, trở về thì bầu không khí trong công ty lại khăng khác. Tô Ánh Nguyệt dấy lên nghi hoặc. Cô quyết định đến văn phòng tìm Lê Bách Lạc hỏi. Cô đi vào trong thang máy, nhớ ra lúc trước khi ăn cơm thì điện thoại vang lên một tiếng thông báo, bèn lấy ra. Xem xong cái tin vừa nhắn tới, mặt cô liền biến sắc. Tô Ánh Nguyệt giật mình khi nhìn thấy cái tiêu đề. Lộ diện cha đẻ của Tổng Giám đốc Tập đoàn LK Trần Minh Tân giống nhau đến 80%. Cô chạm vào để xem tin tức. Khi nhìn thấy tấm ảnh mà người ta gọi là cha đẻ của Trần Minh Tân, cô sững sờ một lúc rồi hồi thần lại. Trần Minh Tân và Huỳnh Thư Triết đều là những người mà cô biết rất rõ. Trước đây thì không để ý, nhưng hiện tại, khi so sánh bức ảnh chụp của hai người, cô mới phát hiện họ thật sự là rất giống nhau. Không, tại sao Trần Minh Tân lại có thể là con trai của Huỳnh Thư Triết chứ? Không thể nào. Cô quen biết Huỳnh Thư Triết đã lâu, và ông ta cũng không giống như là loại người sẽ có con riêng. Không đúng, Huỳnh Tiến Dương nhỏ hơn Trần Minh Tân một tuổi, nên rất có thể trước khi Huỳnh Thư Triết kết hôn, ông ta đã quen mẹ của Trần Minh Tân rồi. Nghĩ tới đây, Tô Ánh Nguyệt đột nhiên trợn to đôi mắt, nhưng mẹ của Trần Minh Tân là Trần Lê cơ mà. Tinh, thang máy dừng lại ở lầu 20. Tô Ánh Nguyệt cứng đờ người đứng ở trong thang máy, quên cả việc bước ra. Giám đốc Tô, hình như là Lê Bách Lạc có việc cần xuống tầng dưới, nên khi thấy Tô Ánh Nguyệt ở bên trong không có nhúc nhích, liền lên tiếng gọi. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy liền quay lại, vẻ mặt trông khá là mông lung. Hả? Thấy Lê Bách Lạc nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Tô Ánh Nguyệt vội vã đi ra. Cô muốn xuống hả? Lê Bách Lạc, vâng, đúng vậy. Tô Ánh Nguyệt gật đầu, rồi bước nhanh về trong phòng làm việc. Vừa đi vào phòng làm việc, cô liền gọi điện thoại cho Trần Minh Tân. Trong lúc chờ anh bắt máy, cô chợt nhớ ra lúc mới gặp anh, Trần Minh Tân đã từng chủ động tiếp cận Huỳnh Thư Triết. Khi đó, cô còn tự hỏi tại sao Trần Minh Tân phải làm như vậy, tại sao muốn che giấu thân phận để mà đi đón Huỳnh Thư Triết. Nhưng hiện tại xem ra tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, bởi vì Huỳnh Thư Triết là cha ruột của anh. Lúc này cô rất mông lung, ngay khi Tô Ánh Nguyệt cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu rối tung rối mù, mù mịt thì điện thoại lại có người bắt máy. Sao vậy? Giọng nói của Trần Minh Tân vẫn dễ nghe như thường, nhưng Tô Ánh Nguyệt lúc này không hề bình tĩnh chút nào. Có lẽ anh vẫn chưa đọc được tin này. Tô Ánh Nguyệt chống hai tay lên bàn làm việc, cắn môi một lúc mới mở miệng hỏi. Anh đang làm gì đấy? Ở công ty. Nói xong, anh sực nhớ Tô Ánh Nguyệt không cho anh đến công ty nên giải thích. Có chuyện quan trọng phải xử lý, có cuộc họp đột xuất cho nên mới tới công ty. Kết thúc cuộc họp thì anh sẽ về ngay. Giọng điệu của anh rất dịu dàng, không những thế lại còn pha thêm một chút nịnh nọt, bởi anh lo Tô Ánh Nguyệt sẽ tức giận. Lần này bệnh dạ dày lại tái phát là do anh làm việc quá sức, nên đương nhiên phải nghe lời của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt có vô số chuyện muốn hỏi anh, nhưng khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh, không chút khác lạ nào của anh, thì những điều cô muốn hỏi anh đều tan biến hết. Không có việc gì đâu, anh cứ làm việc đi, nhớ về sớm đấy nhé. Cúp điện thoại xong, Tô Ánh Nguyệt ngồi trong phòng làm việc nhưng cũng chẳng còn tâm tư gì để mà xử lý công việc nữa. Huỳnh Thư Triết là cha ruột của Trần Minh Tân thật sao? Phía bên kia, Trần Minh Tân cúp điện thoại xong liền thấy có mấy cuộc gọi nhớ. Đều là của Nam Sơn gọi tới. Anh cũng không để ý vì nghĩ rằng sau cuộc họp mình sẽ gọi lại cho Nam Sơn. Anh vốn đang nghe điện thoại ở hành lang bên ngoài phòng họp, vừa mới quay người định đi vào thì chợt sau lưng có tiếng của Nam Sơn gọi. Ông chủ. Trần Minh Tân quay lại thì thấy Nam Sơn đang thở hổn hển chạy qua phía bên này. Trần Minh Tân nhíu mày. Có chuyện gì mà vội như vậy? Gọi điện thoại không được nên trực tiếp chạy tới đây. Anh xem cái này chưa? Vì chạy quá nhanh nên Nam Sơn nói hơi đứt quãng. Trần Minh Tân cầm chiếc điện thoại mà Nam Sơn giơ lên ở trước mặt mình mới nhìn sơ qua anh đã biến sắc. Anh cất giọng nghe rất ủ rột lạ thường. Chuyện khi nào? Thứ mà Nam Sơn cho anh xem chính là tin tức Huỳnh Tư Triết là cha ruột của anh. Cũng mới đây thôi, chưa tới một tiếng. Tôi chạy thẳng đến đây vì là sợ anh chưa xem. Nam Sơn lúc này đã trở nên đều đều hơn. Sắc mặt của Trần Minh Tân tối sầm một cách đáng sợ. Là ai làm? Nam Sơn thấy sắc mặt anh khó coi như vậy, liền vội vàng nuốt hai chữ. Không biết. Lại là Đổi Thành, đang điều tra. Trần Minh Tân cũng đột nhiên nhớ lại cuộc gọi đó của Tô Ánh Nguyệt, nên sắc mặt của anh cũng càng thêm khó coi. Nói như vậy, Tô Ánh Nguyệt vừa gọi điện thoại cho anh, hoàn toàn không phải là để kiểm tra anh, mà là hỏi chuyện này. Trần Minh Tân hít sâu một hơi, trầm giọng phân phó Nam Sơn. Tạm thời kết thúc cuộc họp trong kia đi, cậu nhanh chóng đi điều tra chuyện này cho tôi. Nói xong, anh liền xoay người chuẩn bị đi. Nhưng Nam Sơn đột nhiên gọi anh lại. Ông chủ, có khi nào là người đã gửi chuyển phát nhanh cho anh lần trước hay không? Trần Minh Tân dừng bước, cất giọng căm hờn. Nhất định là hắn. Chuyển phát nhanh mà anh nhận được lần trước không phải thứ gì khác mà chính là kết quả ADN của anh và Huỳnh Thư Triết. Trần Minh Tân lại nói. Cho nên, tên đó chắc chắn là đang ở gần chúng ta. Nếu như không phải là người ở bên cạnh, thì không thể nào lấy được tóc hay là bất cứ tế bào da nào có thể làm đối chiếu ADN. Nam Sơn nghe xong liền đi vào trong phòng họp. Còn Trần Minh Tân thì đến thẳng tập đoàn Hải Nguyệt. Anh Trần, Chào anh Trần. Trần Minh Tân vừa xuất hiện tại tòa nhà của tập đoàn Hải Nguyệt liền gây ra một trận xôn xao. Nhưng Trần Minh Tân chẳng quan tâm mà đi thẳng vào trong thang máy lên tầng 20. Tô Ánh Nguyệt vì không có tâm trạng làm việc nên đang cầm điện thoại chơi game. Nó cũng chính là trò chơi phiên bản thử nghiệm của Trần Minh Tân, từng chơi do tập đoàn LK phát triển. Bởi vì không có cách nào tập trung được nên Tô Ánh Nguyệt đã thua liên tục mười mấy ván. Đúng lúc này có người đẩy cửa phòng làm việc ra. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu theo bản năng thì thấy Trần Minh Tân từ bên ngoài sải bước đi vào. Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc, sao anh lại tới đây? Trần Minh Tân cẩn thận quan sát Tô Ánh Nguyệt, sau khi hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh mới hỏi, em đang làm gì vậy? Em không có làm gì hết. Tô Ánh Nguyệt vội vàng úp điện thoại xuống mặt bàn, thua liên tục mười mấy ván, rất mất mặt. Trần Minh Tân ngồi xuống, vì là đi vội nên đầu óc của anh hơi rối bời, mặt mũi cũng đỏ gay, trông anh có vẻ là rất nôn nóng. Tô Ánh Nguyệt thấy thế, liền hiểu ra là Trần Minh Tân tìm đến cô là vì chuyện gì. Cô kéo ghế ra đứng dậy, cười cười với Trần Minh Tân. Anh ngồi xuống đi, để em đi lấy cho anh cốc nước. Trần Minh Tân không cản cô. Tô Ánh Nguyệt rót nước xong, liền ngồi đối diện với Trần Minh Tân ở trên ghế salon của phòng tiếp khách. Khiến cho bầu không khí im lặng giữa hai người càng thêm nặng nề. Trần Minh Tân uống cốc nước cho thấm nhuần cái cổ họng đang khô khốc của mình, rồi anh nói. Tin tức ở trên báo đều là thật. Anh hiểu rõ Tô Ánh Nguyệt, cho nên anh biết hiện tại cô muốn biết điều gì nhất. Trần Minh Tân nói xong, liền bình tĩnh nhìn Tô Ánh Nguyệt. Còn đầu óc của Tô Ánh Nguyệt bất chợt trống rỗng. Huỳnh Thư Triết là cha đẻ của Trần Minh Tân. Trần Lê là mẹ ruột của Trần Minh Tân. Ba của cô vì cái chết của Trần Lê mà bị người ta hãm hại, rồi lại phải ngồi tù. Còn Huỳnh Thư Triết lại có khả năng là một trong những kẻ đó. Trần Minh Tân thấy cô im lặng từ nãy tới giờ, không nói tiếng nào, sắc mặt liền căng thẳng. Anh định chờ tất cả được làm rõ ràng mới nói cho em biết hết mọi chuyện. Nhưng anh không ngờ mọi chuyện đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh. Có lẽ kể từ giây phút nhận được kết quả ADN giữa anh và Huỳnh Thư Triết thì mọi thứ đã lệch đi khỏi quỹ đạo mà anh đã dự đoán. Anh từng cho rằng kẻ gửi chuyển phát nhanh kia chỉ nhằm vào anh mà thôi. Nhưng giờ phút này anh mới hiểu ra tên đó quả thật là nhằm vào anh. Tuy nhiên, khi tên đó nhắm vào anh thì đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể liên lụy đến Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt mơ hồ nhìn anh. Lúc trước, anh cố ý đi đón ông ấy, cũng là vì anh đã biết ông ấy là cha ruột của anh sao? Trần Minh Tân lập tức trả lời. Đúng vậy. Rất nhiều năm trước, anh đã biết Huỳnh Thư Triết chính là cha ruột của anh. Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Trần Minh Tân bằng ánh mắt của một người đã hiểu ra tất cả. Cô cất giọng vô cùng bình tĩnh. Vậy anh còn biết những gì nữa? Ngoại trừ chuyện của Huỳnh Thư Triết là cha ruột của anh thì nhất định là anh còn biết những chuyện khác nữa. Cái thật xấu thích giấu giếm cô mọi chuyện của anh chưa từng thay đổi. Cạch, đúng lúc này cửa phòng làm việc được mở ra, Phong Hải xuất hiện. Hai người đều nhất tề quay đầu nhìn ra cửa. Tô Ánh Nguyệt là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh và đứng dậy khỏi ghế sofa, lên tiếng. Cậu. Phong Hải khẽ gật đầu. Trong lúc đi vào, anh đã nhìn lướt qua Trần Minh Tân. Nhưng ngay lập tức anh chuyển ánh mắt sang Tô Ánh Nguyệt. Cậu tìm cháu có việc. Anh về trước đi, tối chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Tô Ánh Nguyệt nói với Trần Minh Tân. Trần Minh Tân liếc nhìn Phong Hải, ánh mắt xoẹt qua một tia không vui. Ừ, vậy anh đi trước, tan làm anh sẽ đến đón em. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy thế cũng không trả lời ngay. Trần Minh Tân nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt bướng bỉnh. Như thể là không có câu trả lời của cô thì anh sẽ đứng yên ở đó chờ đợi. Tô Ánh Nguyệt sốt ruột, vội nói. Em biết rồi. Lúc này Trần Minh Tân mới hài lòng mà rời đi. Đối với hai người bọn họ mà nói thì chuyện của Huỳnh Thư Triết quá nhạy cảm, cho nên chuyện lộ diện cha đẻ này dù gì cũng vẫn sẽ ảnh hưởng đến hai người. Nhưng sau khi rời khỏi đó, Trần Minh Tân không trở về nhà liền. Sau khi quan hệ giữa anh và Huỳnh Thư Triết bị công khai thì còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Khi Trần Minh Tân đi rồi, Phong Hải mới ngồi xuống, tiện tay ném một tờ báo lên trên mặt bàn. Vẻ mặt tươi cười của anh có chút kỳ lạ, nhưng giọng nói thì vẫn trầm ấm như thường. Đây đúng là tin tức thú vị nhất năm nay đấy. Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua thì thấy đó cũng chính là tin tức về Trần Minh Tân và Huỳnh Thư Triết. Cô có thể tưởng tượng được, trong mấy ngày sắp tới, tin tức này còn lâu mới hạ nhiệt. Giọng điệu của Phong Hải khiến cho Tô Ánh Nguyệt cảm thấy hơi phản cảm. Cô lạnh lùng cất lời. Cậu tới tìm cháu là để nói chuyện này sao? Phong Hải nhíu mày nhưng vẫn giả vờ như là không nhận ra cô đang không muốn nói đến chuyện đó với mình. Sao vậy? Cháu không giật mình sao? Chuyện này cháu đã biết từ sớm rồi, cũng chẳng việc gì mà phải giật mình cả. Tuấn Nguyệt khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy không có chút ưa Phong Hải. Phong Hải bình thường sẽ không như vậy, nhưng hôm nay anh ta đúng là kỳ lạ. Cô cũng không biết là tại sao mình lại phải nói dối. Có thể là bởi vì bị Phong Hải đoán ra được, cô không hề biết trước chuyện này, cho nên trong lòng mới không thoải mái chăng? Phong Hải thoáng một tia tức giận, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại đang ngoảnh mặt sang một bên, không có nhìn thấy Phong Hải. Nếu cậu không còn chuyện gì nữa, thì cháu phải đi làm việc đây. Hiện tại, cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai về việc này. Phong Hải nhíu mày khoanh tay, dựa người ra sau rồi ném ra một câu khiến cho Tô Ánh Nguyệt không có cách nào mà bình tĩnh lại được. Vậy sao? Vậy cậu ta có nói cho cháu biết rằng chính Huỳnh Thư Triết mới là người khiến cho ba cháu bị hãm hại, bị bỏ tù, khiến cho cháu còn nhỏ đã mất đi ba, phải ở nhà họ Tô chịu đựng nhiều khổ cực như vậy không? Phong Hải nói xong liền quan sát Tô Ánh Nguyệt chằm chằm. Vẻ mặt của anh ta lúc này rất hung ác và khắc nghiệt. Gã đàn ông của cháu, gã mà cháu muốn sống chung cả đời ấy, chính là con trai của kẻ thù của cháu. Tô Ánh Nguyệt khựng lại. Một lát sau, cô mới khàn giọng mở miệng. Chuyện đó không có liên quan gì đến Trần Minh Tân hết. Đúng vậy, chuyện này không liên quan gì đến cậu ta, cho nên cháu có thể an tâm ở cùng với cậu ta. Nói xong, Phong Hải mỉm cười, nghiêng đầu nhìn tờ báo, rồi giơ tay chỉ vào nội dung. Cháu xem đi, Huỳnh Thư Triết và Trần Minh Tân rất giống nhau. Hết giờ làm, Trần Minh Tân đến truyền thông Hà Nguyệt đúng giờ để mà đón Tô Ánh Nguyệt tan làm. Vì Tô Ánh Nguyệt xuống trễ nên Trần Minh Tân đã đợi 20 phút. Anh đứng tựa vào đầu xe, tay cầm một điếu thuốc nhưng lại không châm lửa. Có lẽ là do nghiện thuốc quá nên không cầm thuốc ở trong tay thì không chịu được. Tô Ánh Nguyệt đứng ở xa xa nhìn anh nhưng chỉ vài giây sau đã bị Trần Minh Tân phát hiện. Cô bước nhanh tới nói, đi thôi. Sau đó mở cửa xe ngồi vào. Trên đường, Trần Minh Tân chuyên tâm lái xe. Còn Tô Ánh Nguyệt thì nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi người đều đang đuổi theo suy nghĩ riêng của mình nên không ai dám nói chuyện. Khi xe dừng lại trước cổng nhà, Tô Ánh Nguyệt rốt cục cũng không nhịn được, hỏi anh còn biết gì nữa không? Động tác tháo dây an toàn của Trần Minh Tân chợt khựng lại. Đây là câu hỏi mà Tô Ánh Nguyệt đã từng hỏi anh lúc chiều. Trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn điều tra ông ta. Vậy anh đã tra được gì rồi? Cô hơi chần chừ vì không cảm thấy kỳ lạ khi trực tiếp hỏi đầy đủ họ tên của Huỳnh Thư Triết ở trước mặt Trần Minh Tân. Dù sao đó cũng là cha ruột của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân vẫn chưa trả lời nên cô lại hỏi. Có phải ngay từ đầu anh đã biết ông ta có liên quan đến chuyện của ba em rồi không? Cho nên 2 năm trước việc anh giúp em điều tra chuyện của ba em mãi mãi không có tiến triển gì. Anh đã luôn gạt em. Ba em là người vô tội nhất và anh hoàn toàn không biết ông ấy lương thiện đến mức nào. Anh buông em ra. Trần Minh Tân giữ chặt tay Tô Ánh Nguyệt. Em bình tĩnh lại chút đi. Em không bình tĩnh được. Tô Ánh Nguyệt hét lớn với anh. Ngay từ đầu anh đã gạt em rồi. Tất cả mọi chuyện anh đều gạt em. Tất cả những chuyện về ba em đều đã nói cho anh biết hết. Anh lợi hại như vậy nên em nghĩ anh nhất định sẽ giúp em điều tra một số chuyện. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh lại nói chuyện đã xảy ra lâu quá rồi nên anh điều tra hơi khó. Thật khó thật sao? Trần Minh Tân nhíu mày, Tô Ánh Nguyệt. Anh chỉ cần trả lời em là thật sự là vì thời gian trôi qua quá lâu, việc điều tra khó khăn nên mới không có tiến triển gì. Hay là bởi vì anh biết cha đẻ của anh là Huỳnh Thư Triết, có liên quan đến chuyện đó nên anh mới không điều tra gì hết. Anh nói đi chứ. Vành mắt của Tô Ánh Nguyệt đỏ hoe, nhìn Trần Minh Tân, nước mắt lưng tròng trực trào. Trần Minh Tân mấp máy môi, giọng hơi khàn khàn. Không phải. Ban đầu, chuyện mà anh lo lắng chính là Tô Chí thật sự là hung thủ đã giết hại Trần Lê. Bởi vì có quá nhiều nỗi lo nên sau này anh mới không điều tra nữa. Khi đó, anh chưa từng mảy may nghi ngờ Huỳnh Thư Triết bởi vì Huỳnh Thư Triết không hề có động cơ. Còn một nguyên nhân khác nữa là anh có một khao khát khó nói thành lời với người cha đã bỏ lỡ sự trưởng thành của bản thân. Cho dù trong mắt của mọi người anh là Tổng Giám đốc LK, có quyền có thế, nhưng không có nghĩa là anh không cần một người cha. Trần Lê là một người cởi mở, tính cách thoáng nên khi còn rất nhỏ, Trần Lê đã nói cho anh biết bà và Huỳnh Thư Triết đã chia tay trong hòa bình. Không có oán hận, cũng không có căm hận. Nếu như Trần Minh Tân muốn gặp Huỳnh Thư Triết thì bà vẫn đồng ý để cho anh đi gặp ông ta. Cho nên, Trần Minh Tân vẫn nuôi hy vọng mơ hồ với Huỳnh Thư Triết. Anh cảm thấy người đàn ông được một người như mẹ mình yêu thì nhất định là không thua kém ai. Cha ruột của anh nhất định là một người vừa đặc biệt

Mặc dù anh chưa từng được sống cùng với Huỳnh Thư Triết, nhưng anh cũng muốn tin ông ta vô tội. Vừa dứt lời, giọng nói của anh lạc đi một cách hiếm thấy. Anh rất muốn được như em, luôn tin tưởng vào điều đó. Thế nhưng, đã hết cách rồi, chân tướng sự thật đang ở trước mắt. Anh nói hết những suy nghĩ ở trong lòng mình cho cô nghe. Vì anh tin, sau một đêm suy nghĩ bình tĩnh lại, Tô Ánh Nguyệt có thể nghe hiểu những lời này của anh. Quả thật là Tô Ánh Nguyệt nghe hiểu. Trần Minh Tân, anh thật ra cũng rất vô tội. Đúng lúc này, hai người cũng vừa tới trước cổng Ngọc Hoàng Cung. Nhưng hai người không hề xuống xe ngay lập tức. Tô Ánh Nguyệt giữ anh lại, mỉm cười và nói, anh luôn có thể tin ở em. Hai người bước vào đến phòng bao thì Huỳnh Thư Triết đã đến. Nam Sơn dẫn theo hai người đứng đợi ở cửa chờ Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt. Ông chủ, bà chủ. Trần Minh Tân không lên tiếng, còn Tô Ánh Nguyệt thì gật đầu với Nam Sơn. Chúng tôi vào đây. Huỳnh Thư Triết thấy Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân vào thì liền vội vàng đứng dậy. Trong cái dáng vẻ của ông ta thì không được tự nhiên. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn ông chú mà mình đã biết từ nhỏ. Còn Huỳnh Thư Triết thì chỉ nhìn Trần Minh Tân. Mình... Ông Huỳnh, chúng ta không thân thiết đến mức đó. Trần Minh Tân dìu Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống trước, rồi mới ngẩng đầu nói với Huỳnh Thư Triết. Giọng nói lạnh lùng của Trần Minh Tân khiến cho Huỳnh Thư Triết biến sắc. Dù gì Huỳnh Thư Triết cũng lớn tuổi hơn Trần Minh Tân. Với sự từng trải của mình, ông ta nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt của mình. Im lặng một chút rồi mới mở miệng. Cậu thật sự là con trai của Trần Lê sao? Trước đây ông đã từng tiếp xúc với Trần Minh Tân, nhưng chưa từng cảm thấy tâm tình phức tạp như hôm nay. Ông thật sự không ngờ Trần Lê lại sinh cho ông một đứa con trai. Lại càng không ngờ chàng thanh niên tài giỏi hơn người này lại là con trai của Huỳnh Thư Triết ông. Nghĩ lại con mình là Huỳnh Thiên Dương lúc nhỏ, cũng rất ưu tú, nhưng hiện tại lại càng ngày càng không ra gì. Ánh mắt ông ta nhìn Trần Minh Tân càng ngày càng âu yếm hơn, càng ngày càng giống như là nhìn con trai mình. Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua Trần Minh Tân, hiện tại không phải là lúc thích hợp để mà cô lên tiếng. Nhưng trước ánh mắt âu yếm của Huỳnh Thư Triết, Trần Minh Tân lại thở ơ. Mẹ tôi chết như thế nào? Sao cơ? Huỳnh Thư Triết giật cả mình. Trần Minh Tân căng thẳng, nặng nề cất lời. Tại buổi tối từ thiện 10 năm trước, Trần Lê vì sao mà chết? Tôi không biết, chuyện đó là... Huỳnh Thư Triết co rúm người lại rồi quay sang nhìn Tô Ánh Nguyệt. Là Tô Chí. Trần Minh Tân lạnh lùng, từ từ ép sát. Tôi lại hỏi ông, một tháng trước, tại thành phố L, suýt chút nữa Tô Ánh Nguyệt bị xe tông, chuyện đó là do ai làm? Tô Ánh Nguyệt nghe anh nhắc đến thành phố L, lại ngẩng phát đầu lên. Cô dường như đã quên mất chuyện đó rồi, nhưng cô không ngờ Trần Minh Tân lại đang tra xét chuyện này. Tô Ánh Nguyệt nhớ lại cái lần nhìn thấy Lưu Bích và ông ta gặp nhau, mà bởi vì Lưu Bích nói cho ông ta biết cô muốn điều tra lại chuyện Tô Chí, nên Huỳnh Thư Triết mới muốn giết người diệt khẩu sao. Thế nhưng ông ta thật sự là không ngờ Trần Minh Tân lại là con trai của Trần Lê. Cô nhìn Trần Minh Tân, rồi lại nhìn Huỳnh Thư Triết. Huỳnh Thư Triết nho nhã trong trí nhớ của cô, giờ đây lại đang run rẩy vì sợ hãi. Không nói đúng không? Trần Minh Tân cười khẩy một tiếng, rồi lại nói tiếp. Ông hẹn Tô Ánh Nguyệt uống cà phê. Thuốc mê mà ông bỏ vào thuốc uống của cô ấy là mua từ Grissi. Trần Minh Tân nói ra câu nào là khiến sắc mặt của Huỳnh Thư Triết thêm xấu chút đó. Khi Trần Minh Tân hỏi đến câu cuối cùng này, sắc mặt của ông ta liền trở nên cực kỳ khó coi. Cậu nói cái gì? Tôi không biết Grissi gì hết. Cái bộ dạng phủ nhận không kịp này của ông ta chứng tỏ thuốc mà ông ta bỏ vào, thứ thuốc uống của Tô Ánh Nguyệt đúng là mua từ Grissi. Tô Ánh Nguyệt thấy tay của Trần Minh Tân đặt ở bên cạnh đã siết chặt lại. Rầm. Bên ngoài đột nhiên có tiếng rầm rầm và tiếng của Huỳnh Thiên Dương. Trần Minh Tân, anh đã làm gì ba tôi hả? Là đàn ông thì hãy để cho tôi vào. Huỳnh Thiên Dương hét ầm ầm lên, nhưng Trần Minh Tân không thèm để ý mà chỉ nhìn chằm chằm Huỳnh Thư Triết. Ánh mắt của anh vừa tối tăm, lại lạnh thấu xương, khiến Huỳnh Thư Triết không rét mà run, trên trán toát mồ hôi lạnh. Tô Ánh Nguyệt thấy Trần Minh Tân như vậy thì cũng hơi sợ. Trần Minh Tân đột nhiên cất giọng, cho anh ta vào. Người bên trong nghe thấy Trần Minh Tân nói, liền thả Huỳnh Thư Triết ra và tự động nhường đường cho anh ta. Rầm một tiếng, cửa phòng bị Huỳnh Thiên Dương đá tung. Khi nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt của anh ta khẽ lóe lên, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng nhìn sang Huỳnh Thư Triết. Anh ta vẫn chưa quên vì sao mình lại đến đây. Huỳnh Thiên Dương vội vã bước tới trước mặt Huỳnh Thư Triết, vội vàng hỏi, ba không sao chứ? Huỳnh Thư Triết lạnh lùng nhìn anh ta, con tới đây làm cái gì, mau đi đi. Ba, Huỳnh Thiên Dương bất mãn kêu lên, rồi quay sang lườm Trần Minh Tân. Bà vẫn còn mong rằng Trần Minh Tân sẽ nhận ba hay sao? Cứ loại người như anh ta. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, lạnh lùng nói. Anh ấy là loại người gì? Ánh Nguyệt, anh ta... Tôi đương nhiên biết chồng tôi là loại người gì, không cần kẻ khác nói cho tôi biết. Tô Ánh Nguyệt nói xong, liền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng. Cô quay đầu nhìn về phía Huỳnh Thư Triết. Tôi gọi ông là chú Huỳnh, đã bao nhiêu năm rồi, lẽ nào trong lòng ông không có chút hổ thẹn nào hay sao? Chắc ông khoái trá lắm khi ông là hung thủ giết người, còn ba tôi lại phải đi tù thay ông nhỉ? Ông tiếp tục làm tổng giám đốc Huỳnh Thị, còn người ba vô tội của tôi thì là bị người ta phỉ nhổ, thậm chí bị Huỳnh Thư Triết hại chết trong tù. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt ngập tràn hận ý. Ông Huỳnh, hai mạng người mà ông lại cho rằng là mình có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao? Huỳnh Tiến Dương sững sờ nhìn Tô Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt, em nói cái gì? Cái gì mà hai mạng người? Tô Ánh Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm Huỳnh Thư Triết. Ông Huỳnh, con trai ông đang hỏi ông là hai mạng người là gì kìa. Ông tự mình giải thích cho anh ta đi chứ. Vẻ mặt của Huỳnh Thư Triết như thể mọi thứ đã sắp sụp đổ dưới chân. Tuy ông ta từng giết người, lại vì trốn tránh trách nhiệm mà đổ tội cho Tô Chí, nhưng lương tâm vẫn chưa mất sạch. Ông ta không hề muốn Huỳnh Tiến Dương biết những chuyện mình đã làm. Huỳnh Tiến Dương quay sang nhìn ông ta. Ba, hai mạng người là sao ạ? Mặt của Huỳnh Thư Triết đanh lại, ông ta gào lên. Bọn họ nói bậy, con nhanh đi đi, ở đây không có chuyện của con đâu. Trần Minh Tân im lặng nãy giờ, đột nhiên lại mở miệng. Con trai ông tò mò như vậy, mà ông lại không chịu giải thích cho anh ta hiểu ư. Nếu đã như vậy thì để tôi giúp ông. 16 năm trước, tại một bữa tiệc từ thiện, ba của anh, cũng chính là ông Huỳnh Thư Triết đây, đã gặp lại mối tình đầu, chính là Trần Lê. Lúc đó ông ta đã uống say nên nảy ý đồ quấy rối Trần Lê. Trong quá trình Trần Lê phản kháng, ông ta đã lỡ tay giết chết bà ấy. Mấy chữ cuối cùng được Trần Minh Tân gằn xuống. Tô Ánh Nguyệt giật mình, hoảng sợ quay sang nhìn Trần Minh Tân. Huỳnh Thư Triết nghe vậy, hai chân lảo đảo, sững sờ nhìn Trần Minh Tân. Cậu... Trần Minh Tân mặt mày nặng nề nói tiếp. Có cần tôi kể chi tiết hơn không? Tô Ánh Nguyệt kéo tay anh, nhỏ giọng nói. Trần Minh Tân. Trần Minh Tân tuy không nhìn cô, nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại, nắm lấy tay cô. Anh dùng lực rất mạnh, khiến cho tay của Tô Ánh Nguyệt hơi đau, nhưng cô vẫn ráng chịu chứ không kêu lên. Còn Huỳnh Tiến Dương ở bên cạnh thì đã ngỡ ngàng đến nói không nên lời. Ba, những gì anh ta nói đều là thật sao? Huỳnh Thư Triết suy sụp tinh thần ngồi xuống. Ông ta thấy rõ sự căm hận trong đôi mắt của Trần Minh Tân và cũng hiểu mình có đấu cỡ nào đi nữa cũng không thể đấu lại Trần Minh Tân, nên có tranh cãi cũng vô ích. Đứa con trai đột nhiên xuất hiện này không hề có tình cảm gì với mình nên cũng sẽ không vì ông ta mà nề mặt. Nhưng ông không ngờ chuyện đã qua nhiều năm như vậy, vậy mà trong lúc không đề phòng đã bị người ta xới lên lại. Mà những người làm chuyện đó lại chính là con trai ruột của ông. Cho nên, chú Tô vô tội là ba đã bắt tay với người nhà họ Tô để mà hãm hại chú ấy. Ba ép con kết hôn với con đàn bà đê tiện Tô Yến Nhi ấy cũng là vì họ đã nắm được nhược điểm chí mạng của ba sao. Huỳnh Tiến Dương đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Huỳnh Thư Triết rất coi trọng học trò và cũng rất sĩ diện. Ông ta cư xử vui vẻ, hòa nhã với Tô Ánh Nguyệt cũng là vì sợ có một ngày cô sẽ nghi ngờ ông ta sao. Trong nháy mắt, Huỳnh Thư Triết như già đi 10 tuổi, giọng nói cũng mệt mỏi theo. Tiến Dương. Huỳnh Tiến Dương không để ý Huỳnh Thư Triết mà quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Từ nhỏ, anh đã thích Tô Ánh Nguyệt, nhưng bởi vì lúc nào ba mẹ cũng rót vào tai anh rằng sau này vợ của anh chỉ có thể là thiên kim tiểu thư Tô Yến Nhi mà thôi, tuyệt đối không bao giờ có thể là Tô Ánh Nguyệt. Cho nên, đành phải chôn kín nỗi lòng ở trong lòng. Có điều cũng không ngờ cha mình lại là người hãm hại Tô Chí. Tô Ánh Nguyệt không thèm để ý đến ánh mắt của Huỳnh Tiến Dương, mà chỉ lạnh lùng nhìn Huỳnh Thư Triết. Tôi muốn ông xin lỗi công khai, làm sáng tỏ tất cả những chuyện năm xưa và tự thú. Đây chính là chuyện mà ngay từ đầu cô đã nghĩ đến. Nếu có một ngày tìm được hung thủ thật sự đã hại ba cô, thì nhất định cô phải để cho cả thế giới đều biết ba của cô là người trong sạch. Huỳnh Tiến Dương hoảng hốt, giật mình. Huỳnh Thị hiện tại đều nhờ vào Huỳnh Thư Triết chống đỡ. Nếu Huỳnh Thư Triết đột nhiên đi tù, thì chưa nói chuyện nhà họ Huỳnh mất hết mặt mũi, mà là anh cũng không vực dậy nổi Huỳnh Thị. Huống hồ ông vẫn còn là người ba yêu thương anh. Dù gì thì ông cũng có tuổi rồi. Anh tiến đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt, chuyện cũ đã qua rồi. Tuy ba của anh đã làm sai, nhưng mấy năm nay, ông ấy đối xử với em là không tệ. Lẽ nào em nhẫn tâm để cho một người đã có tuổi như ông ấy phải vào tù ở sao? Tô Ánh Nguyệt cười khẩy. Ông ta đã lớn tuổi, chẳng lẽ là hung thủ giết người có tuổi thì không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sao? Ông ta đã hại chết hai người, ông ta chạy không thoát đâu. Em... Huỳnh Tiến Dương lúc này chỉ một lòng lo cho Huỳnh Thư Triết, làm sao mà nghe lọt những gì Tô Ánh Nguyệt nói. Anh ta quay lại cao giọng với Trần Minh Tân. Trần Minh Tân, dù gì đi chăng nữa, anh cũng là một con chuột của ba tôi. Anh thật sự vì một người đàn bà mà đưa ba mình vào tù hay sao? Trần Minh Tân ôm Tô Ánh Nguyệt vào trong lòng, giữ chặt hai vai cô, lặng lẽ an ủi cô. Sau đó mới lạnh lùng quay sang nói với Huỳnh Tiến Dương. Tôi không phải là một người phụ nữ mà là vì hai người phụ nữ. Nói xong, anh liền quay sang Huỳnh Thư Triết, trầm giọng nói. Trần Lê, người phụ nữ bị ông ta hãm hại chết là mẹ ruột của tôi. Huỳnh Tiến Dương lảo đảo lui về phía sau hai bước, kinh ngạc nhìn Huỳnh Thư Triết. Huỳnh Thư Triết mặt mày ủ rũ, nói với Trần Minh Tân. Tôi có thể đi tự thú, nhưng tôi... Trần Minh Tân cắt ngang, mặc kệ không cần biết là ông ta định nói gì. Không chỉ là phải tự thú mà còn phải công khai làm sáng tỏ mọi chuyện cũng như là xin lỗi. Ông nghe không hiểu lời của vợ tôi nói sao? Huỳnh Thư Triết ngã quỵ xuống đất. Coi như là tôi cầu xin cậu buông tha Huỳnh Thị. Tôi tình nguyện tự thú, đừng bắt tôi phải xin lỗi công khai. Hãy cho tôi chút thời gian để mà tôi xử lý chuyện của Huỳnh Thị. Tô Ánh Nguyệt cảm nhận được bàn tay của Trần Minh Tân đang đặt trên vai cô đã siết chặt hơn rất nhiều. Cô nghiêng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy gò má lạnh lùng của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân hứng hở nói, tất cả là do ông tự làm tự chịu. Nói xong, anh liền kéo Tô Ánh Nguyệt rời đi. Trần Minh Tân đi rất nhanh, Tô Ánh Nguyệt phải chạy theo mới có thể đuổi kịp anh. Có thể cảm nhận được sự mất bình tĩnh của Trần Minh Tân, bởi vì cô cũng giống như vậy. Trần Lê là bị Huỳnh Thư Triết hại chết. Huỳnh Thư Triết và Lưu Bích bắt tay nhau đổ oan cho Tô Chí. Tô Chí bị hại chết ở trong tù. Còn Trần Lê là mẹ đẻ của Trần Minh Tân, Huỳnh Thư Triết là cha ruột của anh. Thật chớ trêu, cái chân tướng mà anh luôn đi điều tra lại là cha ruột anh giết chết mẹ đẻ của anh. Mặc dù anh không lớn lên bên cạnh Huỳnh Thư Triết, nhưng dù gì Huỳnh Thư Triết cũng là cha ruột của anh. Chuyện như vậy, anh nhất thời khó chấp nhận, cũng là chuyện bình thường. Đến bãi đỗ xe, Tô Ánh Nguyệt liền đứng chắn trước xe, để em lái cho. Nói xong, cô liền mở cửa xe bước vào ngồi. Trần Minh Tân hiện tâm trạng như vậy, làm sao có thể lái xe chứ? Trưa nay anh muốn ăn gì? Tô Ánh Nguyệt biết trong lòng anh đang rất khó chịu, nên cô rất muốn nói chuyện với anh, tâm sự cùng với anh, để cho anh vơi bớt nỗi buồn. Trần Minh Tân không nói chuyện, Tô Ánh Nguyệt lại hỏi. Khoảng một thời gian nữa, chúng ta đi du lịch đi. Đi đây đó đổi gió một chút, mấy tháng nay bận quá trời nên em cũng hơi mệt. Đột nhiên, Trần Minh Tân kéo Tô Ánh Nguyệt lại. Tô Ánh Nguyệt hét lên một tiếng, xe... Trần Minh Tân vươn tay, nhấn hai cái, xe liền dừng lại. Sau đó, bắt đầu cởi quần áo của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt hoảng hốt. Trần Minh Tân, anh làm cái gì vậy? Ánh mắt của Trần Minh Tân lúc này vừa hung hăng vừa nham hiểm. Ban ngày, ngay bên vệ đường. Trần Minh Tân, về nhà... Tô Ánh Nguyệt vùi đầu, giọng nói líu ríu. Nhưng Trần Minh Tân lại không hề để vào trong tai. Tô Ánh Nguyệt siết chặt hai tay, che trước ngực. Cô thấy vẻ mặt của Trần Minh Tân hung ác, chẳng khác nào dã thú, hoàn toàn không thấy một chút dịu dàng nào, nên cô lại càng sợ hãi. Mãi đến khi mọi chuyện kết thúc, cô mới hoảng hốt nhìn ra ngoài. Cũng may, đây đã là bên trong khu biệt lập của Vịnh Vân Thượng, nên rất ít người lui tới. Ven đường cũng không thấy bóng dáng ai, nếu như lỡ bị người ta nhìn thấy thì... Nghĩ tới đây, mặt của Tô Ánh Nguyệt trắng bệch. Hai người tự mặc quần áo rồi đi về nhà. Trần Minh Tân là người lái xe. Ngày hôm sau, tôi là Huỳnh Thư Triết. Về vụ án mạng tại buổi tiệc từ thiện 16 năm trước, tôi muốn làm sáng tỏ những tội lỗi của mình. Trong TV, Huỳnh Thư Triết mặc ở trên người bộ quần áo tù nhân, mái tóc đã bị cắt ngắn, nét mặt già nua. Tô Ánh Nguyệt đặt điều khiển từ xa xuống, vẻ mặt có phần ảm đạm. Đã 16 năm trôi qua, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày chân tướng được sáng tỏ. Nhưng ba cô đã mất rồi. Ba cô đã mất, nhưng ba của Trần Minh Tân thì vẫn còn sống. Nghĩ đến Trần Minh Tân, ánh mắt của cô liền xoẹt qua một tia mờ mịt. Kể từ ngày đó, sau khi Trần Minh Tân làm như vậy với cô ở trong xe, thì cũng đã mấy ngày rồi, anh chưa về nhà. Tô Ánh Nguyệt biết Trần Minh Tân là đang bận rộn chuyện này. Cô cũng biết anh là cố ý không về nhà. Ngày đó sau khi về nhà, anh đã cắm đầu đi thẳng vào trong phòng sách, dặn dò thủ hạ đi xử lý công việc. Sau đó chỉ nói một câu, anh đi ra ngoài. Nói xong liền rời đi. Một câu đi ra ngoài này là 3-4 ngày liên tiếp mà tin tức Huỳnh Thư Triết công khai xin lỗi đã hot 3-4 ngày nay rồi. Khoảng thời gian này, người của thành phố Vân Châu vẫn xem đủ loại tin tức. Đầu tiên là ba của Trần Minh Tân bị công khai, tiếp đó là vụ án mạng mười mấy năm trước bị lật lại. Tô Ánh Nguyệt nhìn về phía cửa, có lẽ hôm nay Trần Minh Tân vẫn sẽ không trở về. Cô mơ hồ biết tại sao Trần Minh Tân không có trở về. Nếu như anh không trở về, thì cô đành phải tự đi tìm anh. Mấy ngày nay Trần Minh Tân vẫn ở tại Ngọc Hoàng Cung. Xử lý chuyện của Huỳnh Thư Triết xong, anh vẫn luôn ở công ty hoặc là ở Ngọc Hoàng Cung. Anh đã không về nhà 3-4 ngày nay rồi. Tổng giám đốc, một chất giọng cao vút đã kéo suy nghĩ của Trần Minh Tân lại. Anh quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng gọi. Anh gật đầu với nhân viên cấp cao đang nói chuyện kia, sau đó thu lại cánh tay đang đặt ở trên bàn họp. Ừ, nói tiếp đi. Nhân viên cấp cao vội vàng gật đầu. Được. Thật ra ông ta đã nói 2 lần rồi. Tổng giám đốc mất tập trung như vậy cũng là chuyện có thể hiểu. Trước đó vừa lộ ra chuyện Huỳnh Thư Triết là ba ruột của anh, thì sau đó Huỳnh Thư Triết lại có liên quan đến vụ án mười mấy năm trước trở thành hung thủ giết người. Hơn nữa, nghe nói kẻ chết thay kia lại là ba ruột của phu nhân tổng giám đốc. Không đợi nhân viên cấp cao kia nói tiếp, Trần Minh Tân đột nhiên đứng lên nói, thôi, tan họp đi. Nói xong anh rảo bước đi ra ngoài. Còn chưa đi tới cửa phòng làm việc, đã nhìn thấy thư ký đang bưng trà đi vào trong đó. Trần Minh Tân lên tiếng hỏi, ai tới? Thư ký xoay đầu lại khẽ cúi đầu, cung kính trả lời. Là phu nhân tới ạ? Là Thu Ánh Nguyệt tới sao? Trần Minh Tân cả người cứng ngắc đứng một hồi. Tầm mắt của anh dừng lại trên khay trà trong tay thư ký, mở miệng nói. Đổi cho cô ấy thức uống khác đi, mấy ngày nay cô ấy không thích hợp uống trà. Trần Minh Tân nói xong thì xoay người sang hướng khác, vừa đi vừa móc thuốc lá ra. Thư ký ngẩn ra sau đó vội đổi thành trà sữa nóng cho Thu Ánh Nguyệt. Trần Minh Tân cũng không nói rõ ràng. Thư ký cũng là phụ nữ, đại khái có thể đoán được. Trong lòng của cô ta hơi ngạc nhiên vì sự tỉ mỉ của Tổng Giám Đốc. Đợi đến khi thư ký thay trà nóng thành trà sữa mang vào bên trong thì Tô Ánh Nguyệt vẫn ngồi trên sofa đợi. Thư ký đặt trà sữa trước mặt Tô Ánh Nguyệt nói, mời phu nhân. Cảm ơn cô, Tổng Giám Đốc của các cô vẫn còn đang họp sao? Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu hỏi cô ta. Vừa lúc nãy thư ký còn gặp được Tổng Giám Đốc ở cửa nhưng anh lại không đi thẳng vào bên trong. Bình thường lần nào phu nhân tới, mặc kệ là cuộc họp quan trọng cỡ nào, anh cũng đều vội vàng chạy tới. Cô ta cũng không dám nghĩ lung tung, chỉ nói, Tổng Giám Đốc còn đang bận, phu nhân chờ trong chốc lát, chắc hẳn kết thúc sẽ nhanh thôi. Thư ký đi ra ngoài rồi, nụ cười trên mặt của Tô Ánh Nguyệt liền trở nên ảm đạm. Ngoài cửa, thư ký vừa đóng cửa xong, lúc xoay người lại thì giật mình khi thấy Trần Minh Tân không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình. Trần Minh Tân mặc áo đen, khuôn mặt thâm trầm giống như đưa đám. Thư ký âm thầm lau mồ hôi lạnh, Tổng Giám Đốc. Trần Minh Tân mặt không cảm xúc nói với cô ta, cô đổi thành thức uống gì cho cô ấy? Thư ký vội vàng trả lời, là trà sữa. Trần Minh Tân đáp, vậy tôi đi làm việc trước đây. Thư ký thấy Trần Minh Tân tựa hồ là không muốn nói nữa thì xoay người rời đi. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc vài giây, sau đó đẩy cửa đi vào. Tô Ánh Nguyệt thấy anh đi vào, vội bỏ trà sữa trong tay xuống, đứng dậy nhoẻn miệng cười. Anh hết bận rồi à? Em tới làm gì? Trần Minh Tân hai tay đút ở trong túi quần, ánh mắt nặng nề nhìn cô. Em đến tìm anh. Vốn dĩ là lời nói đương nhiên, nhưng khi thấy ánh mắt đó của Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy rất mất tự tin. Có việc gì sao? Trần Minh Tân nói xong, liếc cô một cái, sau đó đi tới phía sau bàn làm việc. Tô Ánh Nguyệt cũng đi từng bước, theo sát sau lưng anh. Mấy ngày nay anh đã không về nhà rồi, em đến xem anh như thế nào? Trần Minh Tân ngồi xuống ghế, tiện tay lật một bản hồ sơ ra xem. Anh cũng không ngẩng đầu lên nói. Bây giờ đã thấy, em có thể đi được chưa? Tô Ánh Nguyệt hỏi anh, hôm nay anh có về nhà không? Không biết. Trần Minh Tân nói xong, lại bổ sung một câu. Có thể là không về được, không cần phải đợi anh đâu. Tô Ánh Nguyệt cẩn thận quan sát Trần Minh Tân. 3-4 ngày không gặp, cô phát hiện khí sắc của anh rất tệ. Có phải anh lại hút thuốc không? Trần Minh Tân nghe vậy thì dừng tay lại, đột nhiên ném hồ sơ đi, lớn giọng nói. Em phiền quá. Em... Tô Ánh Nguyệt sửng sốt. Trần Minh Tân chưa từng lớn tiếng với cô như vậy. Ánh mắt của Trần Minh Tân hơi lóe lên, giống như là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng là chỉ thốt ra được 2 từ. Về đi. Tô Ánh Nguyệt mím môi, vẫn nhẫn nhịn sự chua xót ở nơi đáy lòng, ổn định giọng nói. Em nói xong sẽ trở về. Em chỉ là muốn nói cho anh biết, ba của em cả đời luôn là người hiền lành chính trực. Cho dù là chết rồi thì cũng phải trong sạch. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, ông ấy ở trên trời có thể an tâm. Như vậy là đủ rồi, người sống là quan trọng nhất. Huỳnh Thư Triết thật lòng sám hối, cũng thật lòng muốn để cho Huỳnh Thư Triết một mạng đền một mạng. Tô Chí chết rồi, Trần Lê cũng chết rồi. Người còn sống, chỉ sót lại một mình Huỳnh Thư Triết, ông ta là ba ruột của Trần Minh Tân. Trái tim con người không phải là sắt đá. Có lẽ Trần Minh Tân có thể khiến Huỳnh Thư Triết ngồi tù, nhưng anh không nhất định muốn nhìn thấy Huỳnh Thư Triết bị phán án tử. Vì sao ông ta cũng là ba ruột của anh? Càng là người lạnh lùng thì thật ra lại càng tình cảm. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mấy ngày nay Trần Minh Tân không bình thường, có lẽ không về nhà chính là vì nguyên nhân này. Có trời mới biết cô hận Huỳnh Thư Triết cỡ nào. Ông ta đã phá hủy thời thơ ấu của cô, phá hủy cuộc đời của ba cô, phá hủy cả năm tháng trưởng thành của cô. Nhưng từ sau khi cô gặp được Trần Minh Tân, tất cả những chuyện này đều không còn quan trọng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 47 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.